Dược môn tiên y, chương 93, gặp cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy phiền hiền chất rồi. Tô gia chủ cười nói, mắt rơi vào Trịnh Hành, ngôn ngữ cũng cẩn thận hơn. Trịnh Hành đứng lên, thi lễ xong, mới đi ra ngoài, đi vào khách viện, gọi một tiếng. Đường sư, Đường Ninh đang cùng lão hòa thượng nói chuyện trên trời dưới đất thì nghe thấy tiếng của Trịnh Hành, nói với lão hòa thượng. Ta đi xem một chút, ông nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đừng ngồi quá lâu, biết rồi, lão hòa thượng khoát tay áo, nằm xuống nghỉ ngơi. Tìm ta có việc, Đường Ninh đi ra nhìn về Trịnh Hành. Đường sư, là như thế này. Trịnh Hành nói ra mục đích của Tô gia, lại nói. Cho nên phụ thân ta kêu ta tới hỏi một chút, đường sư đồng ý gặp Tô gia chủ một lần không? Nghe hắn nói xong, Đường Ninh cười. Đã như vậy, đi gặp cũng không sao, đi. Vừa dứt tiếng, cất bước ra ngoài. Thấy vậy, Trịnh Hành đuổi theo. Trong sảnh, Tô gia chủ đang định nghe ngóng Trịnh Trọng Lâm chuyện về đường sư, chỉ là Trịnh Trọng Lâm cũng không biết đường sư có đồng ý không gặp hắn không, vì vậy, hắn không dám tiết lộ chuyện của người đó, huống chi hắn biết không nhiều. Phụ thân, Tô Thế Bá, đường sư tới. Lúc tiếng của Trịnh Hành truyền vào, hai người trong sảnh đứng dậy. Tô gia chủ nhìn theo tiếng nói kia thì thấy, một người 13. 14 tuổi tiểu hòa thượng dung mạo xuất sắc cất bước đi vào, nhìn thấy sự ngây thơ còn chưa mất nhan sắc trên mặt chưa nảy nở, dù Tô gia chủ gặp qua không ít sự đời cũng ngẩn người. Cái này, vị này chính là đường sư. Ông hơi ngạc nhiên hỏi Trịnh Trọng Lâm. Trịnh Trọng Lâm cười ha ha một tiếng, nói. Đúng vậy, vị này chính là đường sư. Đường Ninh đi đến nghe thấy đối thoại, mắt mang ý cười rơi vào người Tô gia chủ, bất động thanh sắc đánh giá. Mà Tô gia chủ kịp phản ứng, cảm thấy mình có chút thất lễ, vội vàng thi lễ một cái. Tô Thành Nguyên bái kiến đường sư, Tô gia chủ không cần đa lễ. Đường Ninh mở miệng, lúc này Trịnh Trọng Lâm mới đi lên, cười mời hai người ngồi xuống. Đợi sau khi ngồi xuống, Tô gia chủ mới nói, hôm nay mạo muội đến đây, xin đường sư đừng trách. Nghĩ tới bản lĩnh đối phương, tuy còn nhỏ, nhưng không vì vậy mà coi thường, ngược lại càng thêm kính trọng. Tuổi nhỏ đã như thế, qua mấy năm, sẽ kinh người bực nào. Tô gia chủ tìm ta có chuyện gì? Nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Là như thế này, ta nghe nói đường sư có thể xem cắt hung, tuệ nhãn có thể nhìn thấy phúc họa, nên muốn mời đường sư đến phủ một chuyến, xin đường sư hãy đáp ứng. Khi nói chuyện, ông ta đứng lên, rất cung kính chắp tay thi lễ. Đường Ninh cười một tiếng không nhanh không chậm, có câu thiên cơ bất khả lộ, là họa thì không thể tránh, tất cả thuận theo tự nhiên, cần gì phải biết nhiều. Nghe vậy, Tô gia chủ dừng lại, tiếp nói thêm. Chỉ cần đường sư nguyện chỉ điểm cho Tô gia ta, tất cả người Tô gia cảm kích vô cùng. Ở một bên, Trịnh Trọng Lâm thấy vậy, suy nghĩ một lát, bèn đi lên thi lễ. Đường sư, Tô gia chủ ở Nhạn Thành có danh hướng thiện, mùng 1/15 mỗi tháng Tô gia có phát cháo ở khu nghèo, nếu có thể, xin đường sư hãy đáp ứng. Nghe Trịnh Trọng Lâm nói chuyện giúp hắn, trong lòng Tô gia chủ cảm động, sau lại mong đợi nhìn đường sư đang uống trà. Cách chương.